quầy đánh giá Dương Tư Thành thế nhưng đột ngột mất tích. Uy, ngươi còn ở sao? Thẩm Thư Dương đầu tiên là nhẹ gọi một tiếng, nhưng là Dương Tư Thành bên kia lại không có nửa điểm đáp lại. Vì thế, lòng mang vài phần bất an thấp thỏm, Thẩm Thư Dương liền cũng hướng tới Dương Tư Thành phía trước nơi trước quầy đi qua. Uy, ngươi đừng nghĩ làm ta sợ a, ngươi có phải hay không mưu tiền trong ngăn tủ? Đi đến cái này ngăn tủ trước mặt, Thẩm Thư Dương đầu tiên là gõ gõ quế môn, nhưng lại như cụ không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Hết chương.